Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, phi kiếm tổ hai người. Ngự hư tông sở nhiên thánh vương, converter dung kiều cầu phiếu cốt tộc thánh vương cường giả rực cháy tây bị giết. Một vị thánh vương cường giả chết trận, ở thánh vực trong chiến trường. Mặc dù vẫn chưa đủ vi lự, dẫu sao ở thánh vực trong chiến trường, rơi xuống thánh vương cường giả, lại nữa số ít, có thể hết lần này tới lần khác cái này một vị thánh vương cường giả chết. Là bị hai người chí thánh đại viên mãn tồn tại chém chết. Cái này ở thánh vương trước mặt, vốn là con kiến hôi hai người, dưới sự liên thủ lại có thể đem thánh vương rực cháy tây cho chấn giết. Đây là đang xa xa trông chờ người, tất cả thì không cách nào dự liệu đến kết quả, nhất là hôm nay cốt tộc xí Tây Thánh Vương người mang tới. Từng cái dị thường đau buồn, bất quá ở bi thống đồng thời, còn có sợ hãi, cái đó Long Phi, còn có Bạch Tiểu Kiếm, lại còn cất giấu đáng sợ như vậy thủ đoạn. Thánh vực trong chiến trường, lại xuất hiện giỏi lắm tồn tại. Có thể chém chết thánh vương cường giả chí thánh đại viên mãn. Núi xích luyện đánh một trận, trung quy sẽ không ngừng địa truyền đi. Hai người muốn không bị bên ngoài người biết được đều khó. Tộc người Long Phi, tộc tinh linh Bạch Tiểu Kiếm, chém chết cốt tộc xí Tây Thánh Vương. Có người đã bắt đầu vận dụng đưa tin linh bảo, đem nơi này cặn kẽ sự việc tự nhắc tới. Tích chữ nhập đưa tin linh bảo trong, hưu, hưu, hưu, đưa tin linh bảo bay ra, tin tức này đem truyền đạt đến bọn họ sau lưng núi dựa thánh vương bên kia. Mà một bên khác Dịch Tiểu Phi đã mang Bạch Tiểu Kiếm thật nhanh rời đi, ở một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi mới đưa tốc độ ngừng chậm lại, hôm nay Bạch Tiểu Kiếm trước khi yếu ớt, ở một tiếng trong. Thì đã khôi phục như cũ, trừ ăn một ít đan dược, rất lớn trình độ vẫn là dựa vào Bạch Tiểu Kiếm mình năng lực khôi phục. Tiểu tử này năng lực tự khỏi bệnh, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, sao mình mạnh hơn, Tiểu Kiếm, như thế nào, anh Long, không có sao, mạnh như rồng như cọp. Bạch Tiểu Kiếm mặt đầy nụ cười, dễ dàng đáp lại, vậy thì tốt. Thiếu chút nữa lo lắng chết lão anh ta. Tìm một chỗ, đem cái này cốt tộc xí Tây Thánh Vương đồ chia cắt một chút. Dịch Tiểu Phi trong lời nói cũng là hiển lộ đối với Bạch Tiểu Kiếm quan tâm. Mình cái này huynh đệ quá không đơn giản, nhất là lần này xuất thủ, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi thấy được Bạch Tiểu Kiếm rất bất đồng một mặt. Trong nội tâm hỏi mình, một kích kia, nếu là mình, sợ rằng đều khó ngăn trở đỡ được. Bất quá muốn vận dụng một kích kia, Bạch Tiểu Kiếm cần nhất định thời gian chuẩn bị. Huống chi duy trì vậy kim thân thể trạng thái, thời gian có thể nói rất ngắn. Đây cũng là Bạch Tiểu Kiếm vận dụng tay kia đoạn, nhược điểm sở tại. Ha ha, đây chính là ta cùng anh Long ngươi hợp tác. Ở thánh vực chiến trường cái đầu tiên chém giết thánh vương. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng có rất lớn kỷ niệm ý nghĩa. Bạch Tiểu Kiếm cũng thật cao hứng. Hai người hợp tác rất thành công. Không có anh Long trước khi dính dấp, hắn cũng không thể dành cho xí Tây Thánh Vương một kích chí mạng. Cho nên nói, hai người ra tay, thiếu một thứ cũng không được. Không có Dịch Tiểu Phi, Bạch Tiểu Kiếm chém không giết được xí Tây Thánh Vương, mà Dịch Tiểu Phi cũng giống vậy. Không có Bạch Tiểu Kiếm, xí Tây Thánh Vương giết chính là hắn. Từ trong bầu trời đáp xuống, hai người bắt đầu đi chia cát. Xí Tây Thánh Vương trong nhẫn không gian đồ, trước cũng đã nói xong, hết thảy đồ đều là chia 5 năm, bởi vì làm đầu trước bị xí Tây Thánh Vương đuổi giết. Tổn thất rất nhiều linh bảo, hôm nay coi như là toàn bộ bồi thường trở lại, hơn nữa còn có thể nhiều hơn không thiếu. Thuộc về cốt tộc người, có chút linh bảo, mặc dù đối với hai người đều vô dụng, nhưng giữ lại sau này cũng có thể đổi không ít linh thạch. Thậm chí trình độ nhất định, có thể cùng người cốt tộc đổi trác. Chúng mùa lớn, thuộc về Thánh Vương cả đời để dành. Đúng là rất mập, hai người chia 5 năm dưới, cũng rất hài lòng. Nếu là một người đạt được, thì càng thêm không được. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không bởi vì làm cho này xí Tây Thánh Vương đồ cướp đoạt dưới cùng Bạch Tiểu Kiếm trở mặt. Đây là không đáng giá. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt, nhìn rất dài xa. Mình vì chính là đại linh giới thượng cổ cô nguyên đại thánh truyền thừa. Ít nhất đến truyền thừa khu vực trước. Hai người muốn một mực hợp tác tiếp. Lấy hai người hợp tác bản lãnh, gặp phải Thánh Vương cường giả cũng có thể chu toàn một chút. Đã có nhất định đúng kháng vốn liếng. Anh Long, vẫn chưa tới một năm. Chỉ cần thuận lợi, chúng ta là có thể tiến vào đại thánh truyền thừa khu vực. Đem đồ toàn bộ thả nhập trong nhẫn không gian. Bạch Tiểu Kiếm hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Bất quá thời khắc này Bạch Tiểu Kiếm ngược lại là không có thường ngày cười đùa cợt nhã, trở nên nghiêm túc. Ở bên kia Thánh Vương cường giả đều ở đây tranh đoạt, thậm chí còn có thánh vực chiến trường âm thầm theo dõi đại thánh tồn tại. Mặc dù những người đó cuối cùng sẽ biết được thuộc về cô nguyên đại thánh truyền thừa, bọn họ không cách nào có được, nhưng bọn họ cũng biết để cho mình môn hạ người đi tranh đoạt. Nói cho cùng, cuối cùng cô nguyên đại thánh truyền thừa tranh đoạt là Thánh Vương cường giả dưới tất cả mọi người giao thủ. Tiểu Kiếm, đến lúc đó nếu là chỉ còn lại ngươi ta hai người, cô nguyên đại thánh truyền thừa, ngươi sẽ cùng ta đổ máu sao? Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng hỏi. Sẽ, thuộc về Bạch Tiểu Kiếm trả lời, rất là quả quyết. Căn bản cũng không có nửa điểm do dự, mà như vậy trả lời mới là trực tiếp nhất, một chút đều không hư giả. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ta cũng biết, bất quá đến sinh thời điểm chết, ta cũng biết thả ngươi một con đường sống. Ha ha, anh Long, ta cũng biết ngươi đối với tiểu đệ ta có cảm tình. Dĩ nhiên, nếu là tiểu đệ, có thể thắng anh Long, cũng sẽ giết anh Long. Bạch Tiểu Kiếm cũng cười. Ánh mắt của hai người nhìn nhau. Dịch Tiểu Phi thật vẫn muốn cùng Bạch Tiểu Kiếm thật tốt tranh tài đánh một trận. Dĩ nhiên cái này cũng muốn xem phải chăng có cơ hội. Nếu đồ đã toàn bộ qua phân, hai người cũng chưa có không ở bên này dừng lại. Bay lên lên, phải tiếp tục lên đường. Đi thánh vực chiến trường. Đại thánh truyền thừa chỗ. Ở thánh vực chiến trường đại thánh truyền thừa khu vực bên bờ khu vực. Ở bên này hôm nay có đại linh giới không thiếu thánh vương cường giả hội tụ một đường. Đương nhiên là có trước riêng mình trận doanh. Đại linh giới 12 vực. Đó chính là 12 cái trận doanh. Ở trần trụi luyện núi đánh một trận sau đó. 3 tháng. Ở bên này một ít thánh vương nhận được một ít tin tức. Cốt tộc xí Tây thánh vương bị giết. Một cái thánh vương bị giết, đó cũng là chuyện rất bình thường tình, có thể hết lần này tới lần khác giết xí Tây thánh vương. Là tương đối thánh vương cường giả con kiến hôi, tộc người Long Phi, tộc tinh linh Bạch Tiểu Kiếm. Hai người bị người ngoài gọi là Phi Kiếm Tổ hai người. Nhất là thứ 8 vực người cốt tộc, nhận được tin tức dị thường tức giận, bọn họ cốt tộc thánh vương. Lại có thể bị hai cái chí thánh đại viên mãn thằng nhóc giết. Đây là bực nào chuyện mất mặt. Mà ở thứ 10 vực tộc người hội tụ, phân chia địa giới trong tộc người hôm nay là lấy Ngự Hư Tông làm chủ, Kinh Lôi Tông, Phá Sơn Tông, Ánh Sáng Tím Tông, Vô Lượng Tông là phụ. Dẫu sao ở thánh vực chiến trường không sai biệt lắm cũng đã không phải là lấy tông môn làm trụ cột, mà là lấy nhất tộc làm trụ cột, 10 vực là tộc người, mà hôm nay đại thánh truyền thừa đã không sai biệt lắm xác nhận tới. cái này là tộc người thời kỳ thượng cổ Cô Nguyên Đại Thánh. Cô Nguyên Đại Thánh, cử xuống còn có 99 vị hộ pháp Thánh Vương. Liền vậy 99 vị Thánh Vương, đều đang đồn thừa trong. Trong thời kỳ thượng cổ, mạnh như Cô Nguyên Đại Thánh như vậy tồn tại, bất tử bất diệt cũng bỏ mình. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hết thảy cũng không biết được. Nhưng Cô Nguyên Đại Thánh là tộc người Đại Thánh, thuộc về Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa. Đương nhiên là tộc người người tới đón bị. Chẳng qua là đáng tiếc. Hết thảy các thứ này cũng không phải là bọn họ 10 vực có thể chủ đạo. Những thứ khác 11 vực đều là theo dõi Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa. Dẫu sao một khi tiếp nhận Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa, những cái kia linh bảo cái gì mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Cô Nguyên Đại Thánh uy danh đại linh giới cửu phẩm thánh cấp võ. Hỗn nguyên ba thân, đây mới là thánh vực chiến trường. Hôm nay hội tụ 12 vực đại linh giới, tất cả mọi người đều muốn có được. Nếu có thể tập được hỗn nguyên ba thân, một người có 3 cái đấm luyện được phân thân, cũng có bổn tôn 100% chiến lực. Cái này đúng là một kiện bao kinh khủng sự việc. Tộc người, Long Phi, là các người tông môn đệ tử sao? Ở tộc người hôm nay phân chia địa giới, 5 đại tông môn người Thánh Vương cường giả, hội tụ một đường, đang bàn luận hôm nay Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa sự việc. Nhưng mới vừa đạt được liên quan tới thánh vực chiến trường núi Xích Luyện sự việc, để cho trong Ngự Hư Tông một vị đức cao vọng trọng Thánh Vương cường giả không khỏi mở miệng hỏi. Cái này một vị đức cao vọng trọng Thánh Vương cường giả chính là lần này ở thánh vực chiến trường Ngự Hư Tông quyền lực tối cao người Sở Nhiên, mà ở một đám Thánh Vương tụ tập trong, ở Sở Nhiên bên cạnh có một người thanh niên đứng. Đây là duy nhất một không vào Thánh Vương, nhưng có thể ở bên này đợi Ngự Hư Tông đệ tử. Người này nếu là Dịch Tiểu Phi ở đây, đầu tiên nhìn là có thể nhận ra, chính là ở trong tinh hải, từ Dịch Tiểu Phi trên tay chạy trốn Sở Vân Thiên. Bất quá ngày hôm nay Sở Vân Thiên đã bất đồng tinh hải chỗ, vậy khí tức trên người bất ngờ đạt tới chí thánh đại viên mãn. Từ chân thánh đi ra ngoài, đạt tới chí thánh đại viên mãn, cái này khóa độ đã rất lớn. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi bây giờ thật ra thì vẫn chỉ là chân thánh đại viên mãn thôi. Chí thánh đại viên mãn hơi thở, chỉ là ngụy trang. Long Phi, ta tông không có như vậy đệ tử. Kinh Lôi Tông Thánh Vương cường giả lên tiếng, ta tông ngược lại là có một cái kêu Long Phi người. Nhưng hắn không thể nào ở trần trụi luyện núi, cũng không có loại thực lực đó. Lần này mở miệng chính là Phá Sơn Tông Thánh Vương cường giả. Ta tông cũng có 2 cái kêu Long Phi thằng nhóc, bất quá một người ở 3 năm trước đã bỏ mạng ở thánh vực chiến trường, còn có một người đang ở bên ngoài. Ánh sáng tím tông Thánh Vương cường giả chậm rãi mở miệng nói, ta tông không có. Còn lại Vô Lượng Tông Thánh Vương lắc đầu một cái, cũng không có. Chẳng lẽ là chúng ta 10 vực tộc người tán tu người lại có bực này chiến lực? Sở Nhiên nhíu mày một cái, lão tổ, có lẽ cái này tộc người thân phận là giả mạo. Dẫu sao ở thánh vực chiến trường tốt xấu lẫn lộn, giả mạo người ta tộc tu sĩ người còn thiếu sao? Đứng ở bên cạnh Sở Vân Thiên chậm rãi mở miệng nói, ừ, Vân Thiên nói có lý, loại chuyện này thật vẫn rất nhiều, đến lúc đó cốt tộc người thì sẽ tìm chúng ta phiền toái. Tốt lắm, không để ý tới những chuyện này, hôm nay trọng yếu nhất vẫn là Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa, đây mới là chúng ta Nam Tông muốn mưu đồ. Sở Nhiên chậm rãi mở miệng nói, sau đó nhìn về phía người ở chỗ này, mở miệng lần nữa, Cô Nguyên Đại Thánh, dù sao cũng là nhân tộc chúng ta Đại Thánh, sau cùng truyền thừa, đối với tộc người chúng ta sợ là có lợi. Sở Nhiên, không chỉ là người ta tộc, còn có thứ 2 vực yêu tộc, từ ghi lại trong biết được, Ở thời kỳ thượng cổ, Cổ Nguyên Đại Thánh đối với yêu tộc người dị thường thân cận, nhất là yêu vực hồ tộc. Năm đó Cổ Nguyên Đại Thánh đạo lữ, mặc dù không có chứng cớ rõ ràng, nhưng cực lớn có thể chính là yêu vực người hồ tộc. Giờ phút này một vị hiểu được tình huống thánh vương, chậm rãi mở miệng nói, nếu quả thật là như vậy, yêu vực người có cùng bọn họ cạnh tranh vốn, nhất là hồ tộc tu sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-chéo-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.